Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hổ Uy Tiên Sư, Tử Hiên Tán Nhân, Hổ Uy Sơn Hạ Hổ Uy Trại. Mấy chục năm trước, Hổ Uy Sơn bên trên từng có mãnh hổ nối tiếp nhau, thường xuyên ăn người, sau tiên sư giáng lâm, hàng phục mãnh hổ. Hổ Uy Trại mới an ổn xuống, mấy chục năm triển, cũng có mấy trăm trại dân thuần phác, có cảm giác tiên sư ân đức, trồng trọt, đi săn thu hoạch, mỗi lần đều sẽ phân ra một bộ phận, mang đến Hổ Uy Sơn bên trên, một cái xem như báo đáp, thứ hai cũng là nghĩ đem tiên sư lưu lại, che chở Hổ Uy Trại, không biết là cung phụng có hiệu quả. Vẫn là tiên sư thương hại. Sau đó mấy chục năm, tiên sư lại coi là thật tại Hổ Uy Sơn đặt chân. Nếu có trại dân xử lý không được mãnh thú tập kích, tiên sư càng biết xuống núi xuất thủ, thi triển thần thông chém giết mãnh thú, trại dân càng sùng kính tiên sư, tôn hiệu Hổ Uy Tiên Sư. Mỗi lần có con mới sinh giáng lâm, càng lấy Hổ Uy Tiên Sư ban tên vì bên trên phúc. Hổ Uy Trại hơn 10 dặm địa ngoại, có chùn xuống khâu, là trại dân mai táng chi địa. Trại dân đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở trong núi, ngoại giới thậm chí gọi là sơn man chi dân. Đối hạ táng các loại sự nghi cũng không chú ý. Có trại dân chết già, chết bệnh, hoặc là bị dã thú cắn chết, đều vứt bỏ tại chỗ này thấp khâu, lung tung mai táng. Thế là xưng là bãi tha ma. Vừa vào đêm, trong bãi tha ma âm phong trận trận, âm phong gào thét sơn lâm, hình thành đủ loại quái thanh, bị trại dân nhận làm là quỷ hồn khóc thét, căn bản không dám ở trong đêm tới gần. Nhưng một ngày này, đen nhánh trong đêm, lại có một thân ảnh lấp lóe. Nhìn kỹ quá khứ, người này thân mang một bộ áo bào đen, xóa dài. Trên mặt bôi có quỷ dị đồ án, thường nhân gặp một lần, nhất định phải dọa đến táng đảm. Người này không nhìn âm phong kêu khóc, đứng ở một tòa ngôi mộ mới trước, làm như có thật, đốt hương tế cáo. Này hương cổ quái, gió thổi bất diệt, tán trận trận dị hương, đợi cầu nguyện về sau, hương chưa đốt diệt. Người áo đen đem dự đoán từ trên cây chém xuống một đoạn dây leo thân, cắm ở mộ phần bên trên, cắm xuống về sau, người này lúc này nói lẩm bẩm, liền gặp mộ phần dây leo thân lại bắt đầu tự nhiên sinh trưởng, độ cực nhanh. Đợi đến dây leo thân dáng dấp tùm lúc, người áo đen lải nhải, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào vung vẩy, sau lại từ trong ngực lấy ra một chương bùa vàng, niệm chú đốt phù. Một mặt niệm chú một mặt thao kiếm gỗ đào chém xuống mộ phần một đoạn ngắn dây leo thân. Từ trong ngực lấy ra đao khác, đem điều ước đã ký một cái hẹn tấc rưỡi cao tiểu mộc ngẫu. Lấy mực cùng chu sa vẽ lên tiểu đồng ngũ quan. Như thế hành động, đúng lúc gặp giờ Tí. Người áo đen ngẩng đầu, quỷ dị trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đem tiểu mộc ngẫu thu nhập một lưu ly bình bên trong, lại hướng về phía tứ phương ra ao thanh âm, liền gặp tứ đoàn âm phong từ tứ phương bay tới, quay chung quanh tại người áo đen bên cạnh. Người áo đen vươn tay bên trong lưu ly bình, tứ đoàn âm phong tán ý vui mừng, xông vào trong đó, ô a tương đương, trong bình rất nhanh liền truyền đến đốt đốt quái thanh, khiến người không rét mà run. Người áo đen cầm lưu ly bình, khóe miệng kéo ra một vòng ý cười, đang âm thanh quái dị, âm phong, đêm tối phụ trợ hạ, lộ ra vô cùng quỷ dị xâm sợ, đang muốn rời đi, lúc này, ta đạo là bực nào diệu pháp, nguyên lai đúng là xúc dưỡng âm quỷ tiểu thuật. Trong rừng chỗ sâu, truyền đến thanh âm, ai? Người áo đen trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại. Nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ quát lớn đạo, một mặt cảnh giác, Lục Thanh Phong từ trong rừng đi ra. Hơi thất vọng, Nguyệt còn tưởng rằng là cái gì cao thâm dịch quỷ chi pháp, không nghĩ tới lại chỉ là thấp nhất kém xúc dưỡng âm quỷ chi thuật. Trên căn bản không được mặt bàn, không nói cái khác, vẻn vẹn một mặt thất sát phiên, liền qua pháp này vô số. Ngươi là người phương nào? Người áo đen nhìn về phía Lục Thanh Phong, trầm giọng hỏi. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện, càng lẻ loi một mình, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đen nhánh trong đêm, coi dung mạo, tựa hồ chỉ là thiếu niên. Trong lòng càng cảnh giác, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Chỉ là tìm ngươi hỏi chút nói xong. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, tiến lên đứng ở người áo đen trước mặt, cười khẽ một tiếng nói. Chuyện gì? Người áo đen nắm chặt lưu ly bình, thấy Lục Thanh Phong tiến lên, ngay cả lui về sau mấy bước, Lục Thanh Phong câm cười, cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi, người có biết cái này trùng điệp dãy núi, nơi nào mới là đường ra, này phương địa giới, còn có nào như ngươi, có đây, có này phàm chi thuật, núi non trùng điệp ở giữa, rất khó có tư cách. Bình thường chạy dân, càng là đủ không ra hơn 10 dặm. Tin tức bế tắc, Lục Thanh Phong đi ra chuyển sinh trì 2 tháng dư. Cũng có gặp được bình thường thôn trại. Hỏi thăm phía dưới không đoạt được. Hắc bào nhân này, ngược lại là hắn gặp phải cái thứ nhất có chút thủ đoạn phàm nhân sĩ. Thế là quan sát về sau. Hiện thân hỏi thăm, hắn chuẩn bị ra dãy núi. Tiến vào nhân loại thành lớn. Trong quốc gia nhìn xem, bất quá trước đó, nếu là có thể tiếp xúc nhiều hơn mấy cái như trước mắt người áo đen nhân vật như vậy. Kiến thức cùng quen thuộc một phen thiên vu giới bên trong tranh đấu thủ đoạn, liền không thể tốt hơn. Trong khu vực quản lý có thể dòm báo, cũng có thể hiểu rõ một hai, có chỗ phòng bị, Lục Thanh Phong hỏi thăm lên tiếng, người áo đen ẩn trong đêm tối. Giống như đang suy tư, nhất thời tĩnh lặng, chỉ có âm phong không ngừng, chỉ có người áo đen trong tay lưu ly bình vẫn như cũ kêu khóc. Nhưng trầm mặc một lát sau, Lục Thanh Phong thấy người áo đen trên mặt hốt nhiên quỷ dị cười một tiếng. Lưu ly bình quái thanh cũng im bặt mà dừng, đối bình này miệng thổi, lập tức có tứ đoàn âm phong ra, biến mất trong bóng tối. Đây là làm gì? Lục Thanh Phong lập tức cười, hắc bào nhân này mới trầm mặc, nghĩ đến chính là chờ lưu ly bình trung tiểu quỷ ăn kết thúc. Cả người thủ đoạn, hiển nhiên tất cả lưu ly bình bên trong, đến thời cơ thích hợp, lập tức xuất thủ, ngược lại là cái nhân vật hung ác, giả thần giả quỷ, lại thử một chút lão phu thủ đoạn. Người áo đen thanh âm khàn giọng, như rỉ sát ma sát. Nhiễu loạn lòng người, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm áo bào đen, chỉ cảm thấy hai mắt có thần, chiếu lên trên người, lập tức có rảnh rơi cảm giác, như tâm không có bằng chứng, như bị che đậy, không lấy không rơi. Ngay sau đó, nhìn thấy trước mắt chi cảnh tựa hồ cũng muốn biến mất vô tích. Quả thực là quái dị, này thuật ngược lại là có chút ý tứ. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang nở rộ, trước mắt hư vô bỗng nhiên lúc phá vỡ, tâm niệm động ở giữa, từ trong tâm thần sinh ra vô số kiếm khí, hướng về phía thể nội không biết nơi nào đột nhiên chém xuống, răng rắc. Đạo tâm thoát khốn, bỗng nhiên phục thanh minh, nhanh như vậy, thuật pháp bị phá, người áo đen hai mắt ảm đạm, trên mặt lộ ra kinh sợ. Này thuật cường đại, từ trước đến nay là hắn át chủ bài, gặp đồng đạo, chỉ cần thực lực không ra hắn quá nhiều, đều muốn bị che đậy tâm thần, mặc cho xâm lược, có thể chạy ra người, ít càng thêm ít, lại bị Lục Thanh Phong như thế nhẹ nhõm bài trừ. Người áo đen cảm thấy kinh hãi, tứ linh giúp ta, sát phạt, không dám lười biếng. Người áo đen một mặt bấm niệm pháp quyết niệm chú, từ lưu ly bình bên trong xông ra tứ đoàn âm phong. Vòng chuyển một vòng hướng Lục Thanh Phong vây kín tới, ẩn chứa nồng đậm âm khí, bay thẳng tâm thần, đồng thời Người áo đen hai mắt phun ánh sáng, trong lòng gào to một tiếng, nghiệp chướng già thiên. Lục Thanh Phong bỗng cảm giác trên thân bịt kín một tấm lụa mỏng, ngăn trở hắn cùng thiên địa ở giữa liên hệ. Như lục bình không dễ, càng không thể nào thi triển thuật pháp. Thú vị, thú vị, Lục Thanh Phong lần này coi là thật hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng người này chỉ có một thân xúc dưỡng âm quỷ thuật pháp. Này đến hiện thân chỉ vì hỏi ý xung quanh tình hình gần đây. Đối nó thủ đoạn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này, người áo đen liên tiếp xuất thủ, lại là khiến Lục Thanh Phong trên mặt vui mừng. Âm quỷ chi thuật không nói, vẻn vẹn cái này hai giải phẫu pháp, quả thực đại diệu. Kim cương chú, Lục Thanh Phong vận chuyển chân khí, trên thân mông lung kim quang lấp lóe, hình như có kim cương hộ pháp. Thần tướng tụng chú, lập tức sa mỏng tiêu tán, trở về thiên địa, nghiệp chướng che địa. Người áo đen cắn răng, trong mắt phát ra tơ máu, lại thi thuật pháp. Lục Thanh Phong đan điền chân khí hiện sóng, như muốn trở nên yên ắng. Nhục thân, thần hồn càng là cỗ muốn tiêu diệt, nhưng mà chung quy là kim cương chú thắng qua một bậc. Chân khí bốc lên, nhục thân, thần hồn cường thịnh, phá vỡ thuật pháp, tứ linh, xá. Người áo đen sắc mặt khó coi, biết đụng phải cọng rơm cứng, ấn quyết trong tay lật múa, trong miệng niệm niệm không ngừng, rốt cục không còn bảo lưu. Lục Thanh Phong đứng ở trong tứ đoàn âm phong đột kích, chính là bốn đầu âm quỷ tiểu đoi. Lục Thanh Phong trợn mắt vừa mở, thân hình bất động, một mình bên trên kim quang lấp lóe. A, hoa nha nha, bốn đầu âm quỷ hoảng sợ kêu to, như xuân phong hóa vũ, lập tức tiêu tán hư không không gặp. Tiểu đạo trung quy là tiểu đạo, đối mặt giai thuật pháp, kém không biết bao nhiêu vạn dặm. Phốp, lúc trước ba tông thuật pháp bị phá, người áo đen chỉ là tâm lực hao tổn, nhưng lúc này tâm thần tinh huyết xúc dưỡng âm quỷ bị hủy, mới thật sự là đại họa. Một ngụm nhiệt huyết phun ra, tại chỗ trọng thương, răng rác, trong tay lưu ly bình ứng thanh mà nát. Người áo đen chán nản quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra cực độ đau lòng chi sắc. Mấy chục năm tế luyện, cuối cùng mới thành tựu một tông lưu ly bình. Bốn đầu âm quỷ, tự nghĩ trở lại ngày xưa sơn môn, trong môn cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Hôm nay lại hoàn toàn hủy hết, hóa thành hư không, tâm hồn gặp đả kích, xa so với nhục thân càng thêm chí mạng. Người áo đen quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhưng nhìn chằm chằm vỡ vụn lưu ly bình, nhất thời lại quên đối diện còn có đại địch đứng thẳng. Phế phẩm pháp khí, mấy trên đầu không được mặt bàn tiểu quỷ, cũng đáng được như thế thần thương. Lục Thanh Phong lắc đầu, xem như đối mặt pháp chi thế có khắc sâu hơn hiểu rõ. Nơi này tu hành đoạn tuyệt, xem người áo đen tu vi, trên thân chỉ có mỏng manh khí cảm, nếu là dựa theo nội tức để tính, thậm chí chỉ có thể cùng phổ thông thai tức cảnh trung kỳ so sánh. Nhưng là bằng vào tế luyện mấy chục năm bốn đầu âm quỷ, cùng mới kia ba giải phẫu pháp, liền xem như đối đầu Lạc Hà Tông chân khí cảnh tu sĩ, nói không chừng cũng có thể chiến thắng. Giới này quả nhiên có thể lấy chỗ. Lục Thanh Phong tâm hỉ, lấy yếu thắng mạnh, dù không phải chính đạo, nhưng tóm lại có ít chỗ tốt. Xem ra một thế này đáng giá dừng lại thêm chút thời gian, nhiều hơn hiểu rõ một phen. Phế phẩm pháp khí, không ra gì tiểu quỷ. Người áo đen ngay tại thần thương, đột nhiên nghe được Lục Thanh Phong lên tiếng, lập tức bừng tỉnh, khẩu khí thật lớn, ngoặc kép, hổ uy sơn. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, dò xét trên núi đạo quán, ba tiến ba ra, có chút khí phái, ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước người một người, trong miệng cười nói, để thượng sư chê cười, đây đều là hổ uy sơn hạ trại dân nhiệt tình, thay tiểu nhân lập xuống, từ chối không được, đành phải thụ. Tử Hiên tán nhân cười làm lành, có phần có chút nịnh nọt, phối hợp trắng bệch sắc mặt, quỷ dị đồ văn, lộ ra có chút làm người ta sợ hãi. Lục Thanh Phong liếc mắt người này bộ dáng, trong lòng cười khẽ, cái này đổi một bộ trường bào màu tím lão giả, chính là mới Lục Thanh Phong tại trong bãi tha ma khuất phục người áo đen. Tại bãi tha ma là Tử Hiên tán nhân, bất luận là xuất thủ vẫn là hàng phục, đều có chút quả quyết, lúc này lại như vậy nịnh nọt, quả nhiên là hai mặt người, tiểu tâm tư không ít, chỉ là Lục Thanh Phong tại thiên vu giới bên trong hai mắt đen thui, chỗ sâu quần sơn trong, lại càng không biết đường ra ở phương nào. Tử Hiên tán nhân có chút đạo hạnh, sống lâu dài, lưu tính mạng hắn xa so với giết hắn tới có lời. Còn nữa nói, lấy Lục Thanh Phong thực lực, trong lòng lại sớm có đề phòng tình huống dưới, nho nhỏ Tử Hiên tán nhân bất luận có gì tâm tư, đều không lật được trời. Trong bãi tha ma, Tử Hiên tán nhân thấy Lục Thanh Phong thực lực cường đại, lại nghĩ bảo toàn tính mệnh, lúc này cúi đầu liền bái, nhẹ nhõm thu phục. Thu phục về sau, Lục Thanh Phong mới biết, người này vụng trộm tế luyện âm quỷ, tu chính là có hại âm đức chi pháp, bên ngoài lại vẫn là một chỗ thôn trại cung phụng tiên sư. Có phần bị lễ kính, được xưng là hổ uy tiên sư, phù hộ một phương, công tội dù không thể chống đỡ, nhưng ngày khác hạ được địa phủ. Cái này Tử Hiên tán nhân tự có địa phủ chư quân thẩm phán. Lục Thanh Phong liền không thay hành sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.